Chương 657, gây sự, 1. Lớn quá rồi đó, nhìn tạp như y y, áo ma y không khỏi nói. Phía ngoài phá hư, có thể là hiểu rõ van ở mẹ tờ xa A. Như vậy chiến đấu, như vậy lực phá hoại. Bọn họ, còn là lần thứ nhất kiến thức nói bị ngươi vừa nói như thế nghe được áo ma y y. Tạp như y không khỏi nói âm thanh có chút chần chờ, có vẻ có chút khó lấy tin tưởng. Đồng dạng, ngạch đầu thượng diện, một chỗ mồ hôi lạnh, không khỏi chậm rãi nhỏ xuống vừa nãy, bọn họ vẫn không có chú ý tới cái vấn đề này. Thế nhưng, hiện tại, nói mà bắt đầu, bọn họ mới chân chánh biết nói trận này chiến đấu, đáng sợ bao nhiêu. Thế nhưng, vậy mà tạo thành như vậy lực phá hoại, mức độ như vậy, cũng quá mức có thể sợ chưa? Khó nói đây chính là ngũ ảnh thực lực sao, hoặc là nói, đây chính là hỏa ảnh thực lực cả. Ta nghe nói, Cố Nộ Hạ ngoại vi cũng là toàn bộ đều là bị phá hư rồi, chỉ có vòng trong, bởi vì tam đại hỏa ảnh thật sớm liền quả quyết từ bỏ ngoại vi mới bảo xuống, thế nhưng, cũng là vận dụng xa ưu tên ảnh cấp, hợp lực sử dụng kết giới chi thuật mới bảo xuống. Nhìn tạm như y y, áo ma y không khỏi nói. Chẳng trách đội trưởng gọi chúng ta lớn nhất tốt ở tại trong khách sạn, nơi này, là tại lúc quá nguy hiểm dô y 20 nhìn áo mại y y, tạp như y không khỏi nói. Như vậy, chúng ta phải đi về à? Ánh mắt, nhìn về phía tạp như y y, áo ma y không khỏi nói. Ở lại đây, hắn đều là cảm giác không tự tại bộ dạng. Mới vừa rồi còn không biết, thế nhưng, hiện tại, càng là hiểu rõ, thì càng không tự tại trở về nghe được áo ma y y, tạp như y không khỏi xem hắn như vậy. Không sai a, áo ma y thì áo ma y thì hề, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi à nha. Tất yếu như vậy phải không? Chỉ cần chúng ta không gây sự là có thể dô y chúng ta Vân Nhận thôn còn sợ bọn họ Cổ Nổ Hạ à? Nhìn áo ma y thì hề, tạp như y thì không khỏi nói. Hoàn toàn không nhìn thấy, bởi vì tạp như y thì hề, Cổ Nổ Hạ, có không ít người, đều là ánh mắt bất thiện xem bọn họ dô y được, được đi, nói chung không gây sự liền được chưa? Nghe được tạp như y thì hề, áo ma y không khỏi nói. Không quá, ngữ khí có chút bất đắc dĩ chính là dô y, thời điểm như thế này, hẳn là thật sớm liền trở về mới đúng đi. Không quá, nhìn nghe được chính mình đáp ứng liêu chi về sau, liền đi đầu đi dạo lên tạp như y, áo ma y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng trên qua dô y. Hiện tại, áo ma y có chút hối hận cùng ra xuất hiện dô y, không phải vậy, cũng không cần có thể cho tới bây giờ tình trạng này dô y chí ít. Chuyện không liên quan tới hắn chính là do ý sự tình sao, có lúc chính là như vậy, càng không muốn phát sinh, lại càng sẽ phát sinh. Ở áo ma y y cùng tạp như y y đi dạo một chút buổi trưa sau khi, nguyên bản bình an vô sự. Thế nhưng nhẫn giả trường học ta nói cho các ngươi biết nha, năm đó à, nếu không phải ta còn nhỏ, không tham ngộ thêm nhận giới đại chiến, bây giờ ta, đã là một danh cường đại nhẫn giả. Nếu như có thể tham gia, cái gì vân nhẫn, cái gì nham nhẫn à, ta đều sẽ giết cái bọn họ không con nở manh ra tờ ta. Nhưng là rất cường đại nha. Đứng ở huấn luyện tràng ở trên nhìn những kia nhẫn giả trường học học sinh, Cổ Nổ Hạ mà giờ ở nơi nào suy hư. Bây giờ Cổ Nổ Hạ mà nhận được nhiệm vụ lúc qua nhẫn giả trường học làm một hồi giảng giải chương trình học. Không quá, Cổ Nổ Hạ mà tốt như đem giảng giải khóa thay đổi thành nói khoác mình khóa chính là dô y. Không quá, lại nói, cũng chính là năm trước Cổ Nổ Hạ mà mới tốt nghiệp, cùng Vân Nhận trong chiến tranh. Hắn vẫn nhẫn giả trường học học sinh ác. Không quá, hiện tại, hắn đã là một tên trung nhẫn. Hình như là đoạn này thời gian thăng lên. Thực sự là lợi hại a. Cổ Nổ Hạ Mạt đại ca, chính là a. Ta nghe nói Cổ Nổ Hạ Mạt đại ca nhưng là lấy thủ tịch sinh thân phận tốt nghiệp. Hiện tại đã là trung nhẫn. Thủ tịch sinh sao, vậy thì thật là quá lợi hại dô y. Không sai không sai. Hơn nữa, hiện tại đã là trung nhẫn, đúng là quá lợi hại dô y. Hơn nữa, ta nghe nói, Cổ Nổ Hạ Mà đại ca tốt như sẽ hỏa ảnh đại nhân nhận thuật à. Cái kia lên cấp cường đại nhận thuật có thật không? Cổ Nổ Hạ Mà đại nhân, hảo lợi hại ai. Nhìn Cổ Nổ Hạ Mà phía dưới này trước tiên nhẫn giả trường học tiểu hài tử một mặt chấm nhỏ ngân nhìn Cổ Nổ Hạ Mà còn kém quỳ xuống đất cầu bao dưỡng. Hiện ra nhiên, bọn họ đã bị Cổ Nổ Hạ Mà lừa dối không nhẹ dô y. Mà bây giờ, Cổ Nổ Hạ Mà mũi đã vểnh lên vô cùng dài. Đó là làm người dô y, đây chính là nạ rủ tổ đại ca giáo ta nhẫn thuật A. Nhìn những kia học sinh, Cổ Nổ Hạ Mà kêu to nói. Ta nói, Cổ Nổ Hạ Mà không nên nói nữa đi à nhà. Mọi người nhìn như vậy không hay lắm chứ. Nhìn Cổ Nổ Hạ, ở Cô Nô Hạ Mà phía sau Ô Đông không khỏi nói nói. Chính là à, Cô Nô Hạ Mà hơn nữa, ngươi thực lực cũng không phải rất mạnh dáng vẻ, nếu như khi đó trên chiến trường, nhất định sẽ bị giết chết. Đây là manh hoàng. Ta nói, hai người các ngươi không nên như vậy đả kích ta được rồi, hơn nữa, ai nói ta sẽ bị giết chết. Vân Nhẫn những người kia tính được là cái gì, nếu tới, ta tuyệt đối sẽ 2-3 lần đem bọn họ giải quyết. Nhìn phía sau Ô Đông cùng manh hoàng, Cô Nộ Hạ Mà không khỏi kêu to nói. Lại nói, ta tốt như nghe được cái gì không tốt mà nói a. Chúng ta Vân Nhẫn người, thật sự yếu như vậy sao? Thậm chí ngay cả một cái Cổ Nổ Hạ Trung Nhẫn cũng dám cái này tốt rêu rao lên muốn 2-3 lần đưa hắn môn giết dô y. Ta nói, các ngươi bang Na Y Cổ Nổ Hạ người, có phải là quá cản rỡ dô y nguyên bản từ nhẫn giả trường học nơi này đi ngang qua áo ma y y, tập như y y, nguyên bản không có để ý. Thế nhưng, Cổ Nổ Hạ mà nói thật sự là có chút quá lớn tiếng dô y, để áo ma y y cùng tập như y thì hai người muốn không nghe được cũng khó khăn, nghe được Cổ Nổ Hạ mà. Nói sau khi, không khỏi một mặt âm trầm đi đi qua. Vốn là muốn không nên gây chuyện ý nghĩ, tại bọn họ đi dạo nửa ngày trời sau, sớm liền đã quên đến một nga nở hai sạch dô y hơn nữa, coi như không có quên, như vậy làm thấp đi bọn họ Vân Nhẫn thôn, 643 hai người bọn họ, cũng là rất khó nhịn xuống đi. Các ngươi đúng, đúng Vân Nhẫn người nhìn đi tới áo ma y cùng tạp như y thì hai người, manh hoàng không khỏi kêu sợ hai nói. Làm sao có khả năng? Vân Nhẫn người làm sao khả năng sẽ xuất hiện ở đây Ô Đông? Không quá, đang khi nói chuyện, hai người đã nhanh chân đi tới Cổ Nổ Hạ Mà bên cạnh, một mặt đề phòng nhìn áo ma y y cùng tạp như y y hai người dô y vừa nãy, nghe hai người giọng của, manh hoàng cùng Ô Đông hai người nhưng là biết nói bọn họ tuyệt đối không có hảo ý cái gì làm sao sẽ xuất hiện ở đây à, chúng ta nhưng là Vân Nhẫn thôn sứ đoàn, đương nhiên lại ở chỗ này dô y còn có, tiểu quỷ. Vừa nãy mà nói ta nhưng là nghe được rồi y, ngươi tốt như rất xem thường chúng ta Vân Nhẫn thôn người đi. Như thế nào, muốn cùng ta tỉ thí một chút à? Cầu sao, nguyện phiếu, cảm ơn bạn đọc liền để cho chúng ta nhìn, các ngươi Cổ Nổ Hạ người, có phải thật vậy hay không? Cùng các ngươi miệng đã nói lợi hại như vậy đi. Đang khi nói chuyện, áo ma y cùng tạp như y thì hai người, đã đem va cờ tại sau lưng trường đao, rút ra rồi y bảy tư thế công kích, nhìn Cổ Nổ Hạ mà manh hoàng còn có Ô Đông ba người.